Chương 356, Kỳ Lù Cờ Mơ Y ủ Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ tình báo quyển trục bên trong, liên quan tới tranh cử ám bộ nước chảy ghi chép phi thường cặn kẽ. So chó, 360, so lục soát miễn phí kế tiếp tiểu thuyết rất nhanh, ủ chỉ hạ nguyệt liền từ trước mặt tình báo trong quyển trục biết được, tranh cử ám bộ không chỉ cần phải thực lực nhất định, càng là cần hoàn thành như là bảo mật khảo nghiệm, khảo vấn khảo nghiệm, lực chấp hành khảo nghiệm các loại. Một siêu di sát hoạch mới có thể thành công tranh cử vì ám bộ. Đương nhiên, bởi vì quan chủ khảo là dì dẻ dạ nguyên nhân, dì dẻ dạ rất có thể ở tranh cử ám bộ nước chảy bên trong, tăng thêm một ít thiên hướng về tự thân vui hảo sát hoạch. Cho nên, Uchiha nguyện chuẩn bị kế tiếp trong cuộc sống, toàn lực tu luyện liên quan tới ám bộ tranh cử gì đó. Dù sao, hiện nay Uchiha nguyện coi như có nhất định thực lực, có thể thuận lợi trở thành ám bộ. Thế nhưng, nếu như không có chuyên nghiệp ám bộ huấn luyện, Uchiha Nguyệt người vẫn có thể ở tranh cử ám bộ thời điểm thất bại. Đặc biệt cổ nổ hạ thôn bên trong có một ít người không phải hy vọng Uchiha Nguyệt trở thành ám bộ, Uchiha Nguyệt càng là cần ở trong tối bộ phận tranh cử thời điểm biểu hiện xuất sắc, ngăn chặn những người đó miệng. Đương nhiên, coi như Uchiha Nguyệt không có thể đi qua ám bộ tranh cử, hắn đồng dạng có thể đi qua xù nạ quan hệ, trở thành ám bộ. Thế nhưng, không muốn bạn bất đắc dĩ thời điểm, Uchiha Nguyệt không phải hy vọng đi qua xù nạ quan hệ trở thành ám bộ. Dù sao, nếu là có năng lực chính mình tranh cử trở thành ám bộ, Uchiha Nguyệt vẫn còn cần dựa vào thực lực của tự thân, mà không phải dựa vào tự thân bối cảnh, trở thành Konoha thôn ám bộ. Konoha thôn chiến sự sau khi kết thúc, Konoha thôn cần một đoạn nghỉ dưỡng sức thời gian, Uchiha Nguyệt đồng dạng có không danh thời gian. Chỉ là, Uchiha Nguyệt chưa có trở lại trong nhà của mình ở lại, mà là đi cùng phụ thân Uchiha Nạ Dạ, còn có mẫu thân Mì Nạ Cổ, cùng nhau ở Tsù Nạ nơi đó ở tạm. Chiến sự mới vừa kết thúc cổ nổ hạ thôn, bình tĩnh chỉ là biểu hiện mà thôi. Uchiha Nguyệt sợ mình cùng phụ mẫu ngoài ý, cho nên ở Tsù Nạ dưới sự cho phép, liền cùng phụ mẫu ở Tsù Nạ nơi đây ở lại. Mà khi Uchiha Nguyệt đi cùng phụ mẫu ở Tsù Nạ nơi đó ở lại thời điểm, Uchiha Nguyệt mỗi ngày đều ở đây phụ thân Uchiha Nạ Dạ huấn luyện dưới, nắm giữ liên quan tới ám bộ tu luyện. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Nguyệt khả năng sở hữu cùng phụ thân Uchiha Nạ Dạ trao đổi nhiều hơn cơ hội. Còn Uchiha Nạ Dạ đang huấn luyện Uchiha Nguyệt thời điểm, vẫn luôn ở tâm lý yên lặng cảm thán Uchiha Nguyệt thiên phú kinh người, dù sao có thể ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong tu luyện ra ám bộ dáng dấp đến, Uchiha Nguyệt tiến bộ vẫn là lớn vô cùng. Cũng trong lúc đó bên trong, ở Uchiha Nguyệt chuyên tâm liên quan tới ám bộ lúc tu luyện, Konoha thôn bên trong cũng xảy ra một ít sự tình. Bởi vì Uchiha bộ tộc tinh nhuệ tổn hao nghiêm trọng duyên cớ, Uchiha bộ tộc ở Uchiha phủ gạ cụ trưởng không giới, cư nhiên dần dần đi về phía suy bại. Thậm chí, hiện nay Uchiha bộ tộc chỉ có thể nắm giữ ở cảnh vệ đội quyền lợi, không cách nào nữa đem quyền lợi kéo dài đến cái khác phương đi hệ nờ đồng thời, bởi vì Uchiha bộ tộc quyền lợi nhỏ đi nguyên nhân. Thân là tộc trưởng Uchiha phủ gạ cụ dĩ nhiên bị nghi vấn, đưa tới Uchiha nhất tộc chia ra sản sinh dung chuyển, lại cuốn lên không nhỏ Uzumaki. Nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt chứng kiến những tin tình báo này thời điểm, hắn cảm giác Uchiha nhất tộc phía sau, khẳng định có người đang trợ giúp. Người kia, dĩ nhiên chính là không phải hy vọng Uchiha bộ tộc đi hướng hương thịnh cổ nổ hạ thôn trưởng lão, Shimura Danzo. Hơn nữa, đang cực lực chèn ép Uchiha nhất tộc đồng thời, Hyuga bộ tộc rốt cuộc dần dần đi về phía quật khởi. Từ Hyuga nhất tộc trưởng lão toàn bộ sau khi chết, Hyuga nhất tộc quyền lợi toàn bộ thuộc sở hữu ở Hyuga Hiashi trong tay. Hơn nữa, bởi vì Hyuga bộ tộc ở cổ nổ hạ thôn chiến sự lúc biểu hiện phi thường xuất sắc, Hyuga bộ tộc đã quật khởi thành mới hào môn, thậm chí ở cổ nổ hạ thôn vô số nhị giả cùng bình dân xem ra, suy bại Uchiha bộ tộc cùng hưng thịnh Hyuga bộ tộc, đã để cổ nổ hạ thôn hào môn số lượng tăng trưởng đến rồi hai cái. Hyuga nhất tộc hưng thịnh, càng là làm cho Uchiha bộ tộc hiện giữ tộc trưởng, cũng chính là Uchiha phủ gạ cụ có chút bể đầu sức chán cảm giác. Uchiha bộ tộc nội bộ có chút rung chuyển, Hyuga bộ tộc lại bắt đầu hưng thịnh, Uchiha phủ gạ cụ mỗi ngày đều ở áp lực nặng nề hạ độ nhật. Nhiều lần, Uchiha phủ gạ cụ đều đến đây Uchiha Nguyệt phủ đệ, chuẩn bị tìm kiếm Uchiha Nguyệt trợ giúp. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt chứng kiến Uchiha phủ gạ cụ đến đây thời điểm, chỉ là kể ra chính mình muốn tranh cử ám bộ sự tình mà thôi, đuổi đi ủ trì hạ phủ gạ cụ. Dù sao, hiện nay ủ trì hạ phủ gạ cụ đều không thể đem bằng lòng ủ trì hạ nguyệt gì đó, giao cho ủ trì hạ nguyệt trong tay, đã để ủ trì hạ nguyệt đối với ủ trì hạ phủ gạ cụ có phiến diện, tạm thời không chuẩn bị trợ giúp ủ trì hạ phủ gạ cụ trưởng khống ủ trì hạ nhất tộc. Còn như cổ nổ hạ thôn phát sinh chuyện khác đoan, trên cơ bản đều là một ít việc vặt. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn bên trong bình tĩnh vượt qua thời gian mấy ngày, rốt cuộc nên đón đệ tam hổ cả tiếp kiến. Kakashi, người cũng tới rồi hổ cả trước phòng làm việc, Uchiha Nguyệt đang chuẩn bị đi vào gặp mặt đệ tam hổ cả, ai nghĩ hạ tặc cả cả sĩ thân ảnh lại xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Giờ này khắc này, hạ tặc cả sĩ thương thế đã hoàn toàn khôi phục lại, chứng kiến Uchiha Nguyệt đang ở trước mặt của mình. Hạ tạc cả cả sỉ trong mắt càng là lướt qua vẻ vui sướng vẻ. Chật, hạ tạc cả cả sỉ hướng về phía trước mặt Uchiha Nguyệt gật đầu, nói ra, Nguyệt, nếu là ta không có đoán sai, ngươi phải đánh phá một cái khác ghi chép. Cả cả sỉ, ta cũng muốn chúc mừng ngươi, muốn lên cấp làm trung nhẫn nghe được hạ tạc cả cả sỉ, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, nói ra, sau ngày hôm nay, ta ngươi hai người đều muốn lên cấp làm trung nhẫn. Chỉ là đáng tiếc, ta lập tức liền muốn tham gia ám bộ tranh cử, về sau khả năng không có cơ hội cùng ngươi cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Bất quá, ngươi mới đồng đội hẳn là lập tức phải xuất hiện, ta nghe nói Obito, Lâm, Gai bọn họ đều tại nhẫn giả trường học biểu hiện phi thường xuất sắc. Đến khi bọn họ tốt nghiệp thời điểm, bọn họ rất có thể tiến nhập ngươi và Minato quân bọn họ tiểu đội lịch Lam Ử, ngươi nói không sai, Nguyệt. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời. Hạ tạc cả cả sĩ hơi chút trầm ngâm một chút, hỏi Nguyệt, ngươi nói ta cũng tranh cử ám bộ, như thế nào đây tạm thời bỏ ý niệm này đi đi cả cả sĩ ngay vậy. Uchiha Nguyệt trực tiếp đối với trước mặt hạ tạc cả cả sĩ lắc đầu, nói ra, nếu như ta bên người không có nhiều chuyện như vậy quả nhiên nói, ta không có khả năng đi vào tranh cử ám bộ, chỉ có ở trong tiểu đội chấp hành nhiệm vụ, mới có thể mau sớm tăng thực lực lên. Cho nên, cả cả sĩ, ngươi đang ở Mỹ nạ tổ quân cùng cờ ti nạ bên người hảo hảo lịch lãm đi, hy vọng chúng ta lần nữa cộng đồng chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Ngươi có thể đủ siêu việt ta cả cả si, ta rất chờ mong cùng ngươi giao thủ, không để cho ta thất vọng. A đương nhiên lúc này, hạ tạc cả cả si gắt gao nắm lấy song quyền, dùng sức gật đầu. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt giống như hạ tạc cả cả si đi tới đệ tam hổ cả nơi đó, chuẩn bị lĩnh tấn cấp trung nhẫn quần áo và đồ dùng hàng ngày, còn có thu được trung nhẫn danh lạch. Bởi vì cổ nổ hạ thôn chiến sự mới vừa kết thúc duyên cớ, đệ tam hổ cả nhìn thấy Uchiha Nguyệt cùng hạ tắc cả cả xì đến đây, chỉ là hỏi một vài vấn đề đơn giản, liền phân phó ám bộ đi vào vì Uchiha Nguyệt cùng hạ tắc cả cả xì, chuẩn bị tấn cấp trung nhẫn đồ cần. Mà khi Uchiha Nguyệt cùng hạ tắc cả cả xì ở trong tối bộ phận nơi đó, nhận lấy tấn cấp trung nhẫn đồ cần về sau, Uchiha Nguyệt cùng hạ tắc cả cả xì rốt cuộc xem như là trở thành chân chính trung nhẫn. Hơn nữa Uchiha Nguyệt đồng dạng xem như là chân chính phá vỡ một cái mới ghi lại, đó chính là nhất tuổi trẻ trung nhẫn ghi lại cũng trong lúc đó bên trong, ở Uchiha Nguyệt nhị dạ trong hồ sơ, cũng ghi chép một câu nói như vậy 7 tuổi. Uchiha Nguyệt, tấn cấp trung nhẫn đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.